thân hình hắn lại hóa thành một đạo bạch sắc quang hoa hướng mặt bắc bỏ chạy. Nhạc Vũ không khỏi cười chế giễu, loại người hèn nhát như vậy không ngờ vẫn còn làm cho mình ôm kỳ vọng, thật sự là quá ngu xuẩn. Thủy Vân kiếm vung lên chém xuống, liền đem vô số kim sắc thủy mâu càn quét toàn bộ, tẩy sạch không còn, sau đó tiếp tục điều khiển chiến xa truy theo. Với tốc độ độn quang của hắn vốn không đuổi kịp tốc độ của kim tiên tu vi như Độc Cô Giả Thiên, nhưng giờ phút này dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ thần thông sử dụng, cho dù người khác nhìn vào cũng không thể nào nhận ra. Nhờ vậy tốc độ còn nhanh hơn Vân Lân yêu thánh kia tới ba thành, không bao lâu đã truy tới sau lưng Độc Cô Giả Thiên không xa. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 300 vạn trượng. Lúc này trên không trung lại có một đạo kim sắc quang hoa lắng xuống, rõ ràng là một đạo kim sắc phù chiếu. Bên trong loáng thoáng hiện ra một bóng người nói, bệ hạ dừng tay, dù sao Độc Cô Giả Thiên cũng thuộc Kỳ Lân nhất mạch, nên do tộc ta xử trí. Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, không đợi bóng người bên trong phù chiếu hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Thủy Vân kiếm trong tay liền chém ra. Ta cùng Độc Cô Giả Thiên ước chiến có liên quan gì tới các ngươi? Cút cho ta. Lam quang chói mắt xé trời bắn tới, trực tiếp đem đạo phù chiếu giữa không trung chém thành hai nửa. Bóng người còn chưa kịp thành hình vốn hiện ra vài tia tức giận khuất nhục, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ tiêu tán vô hình trên không trung. Tử kim sắc chiến xa dưới chân Nhạc Vũ cũng không ngừng lại, truy tới gần 80 vạn trượng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy da thịt toàn thân Độc Cô Giả Thiên chảy máu, ngay cả kim tiên thân thể cũng không cách nào ước thúc. Hắn bộc phát lực lượng toàn thân thúc dục độn quang tăng tốc độ lên tới cực điểm. Cuối cùng rít gào một tiếng thật lớn, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, tốc độ tăng thêm một thành, nhưng vẫn không cách nào bỏ rơi Nhạc Vũ, khoảng cách càng lúc càng gần. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ mặt khó thể tin tưởng, trong miệng còn thẫn thờ tự hỏi. Làm sao có thể, chỉ là một thái thanh huyền tiên mà thôi, cho dù đã chứng đạo kim tiên hồn ấn cũng chỉ có cảnh giới huyền tiên, vì sao có thể phi độn nhanh hơn Vân Lân này. Cơ hồ mỗi khi tới gần thêm một trượng, quang mang trong mắt Nhạc Vũ liền bộc phát thêm lãnh liệt. Khi đi tới gần 150 vạn trượng, tay phải Nhạc Vũ cầm Thủy Vân kiếm, tụ tập vô số hàn khí, băng kiếm liền ngưng tụ, từ từ kéo dài ra. Trên bầu trời lại truyền ra một tiếng than nhẹ, Nhạc Vũ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời xa xa có một đạo hỏa quang giáng xuống, hiện ra một hỏa sắc nhân ảnh. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, trận chiến này ngươi đã thắng, có thể buông tay rồi, xin hãy cho Ly Chu này một chút mặt mũi, bỏ qua tính mạng của Độc Cô Giả Thiên đi. Tuy trong lời nói mang theo vẻ cầu tình, nhưng đồng thời một cỗ hồn áp thật lớn giáng thẳng xuống chỗ Nhạc Vũ, và đập vào thần hồn bích trướng của hắn. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên hàn mang, tiếp theo lại lóe lên vẻ khinh thường. Ngươi chỉ là một phân thân hỏa diễm, so với nguyên thần hóa thân của Hoàng Tuyền chân nhân còn không sánh bằng, còn dám lại đây ngăn đón ta. Huyền băng cử kiếm tiếp tục chém thẳng tới hỏa sắc nhân ảnh, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn tràn đầy hung lệ tràn tới. Phân thân hỏa diễm của Ly Chu thấy thế nhất thời hai mắt trợn lên, nổi giận quát, cuồng vọng. Thanh âm vừa rơi xuống, kiếm quang cũng đã chém tới phân thân hỏa diễm. Băng kiếm cùng hỏa diễm va chạm, trong tích tắc trăm ngàn kiếm ý cùng hồn niệm giao kích, đại đạo cùng pháp tắc sinh diệt triệt tiêu lẫn nhau. Thời gian không gian biến ảo không ngớt đem cả không gian nơi đó xé rách thành hàng ngàn mảnh nhỏ tư tán, khiến cả vạn dặm bắt đầu tan vỡ. Miệng mũi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi. Ly Chu trước mắt tuy chỉ là phân thân, nhưng thật sự lại là hồn niệm của hỗn độn kim tiên, nhờ vào đạo kiếm ý bên trong thần hồn Nhạc Vũ nên đã giảm đi phân nửa hồn áp công kích, phân nửa còn lại bị hút nhiếp vào trong hư không thai tàng thế giới, nhờ vậy Nhạc Vũ mới có thể chống đỡ được mà không lui bước. Băng kiếm cùng hỏa diễm giằng co trên không trung một lát, chiến ý trong mắt Nhạc Vũ không hề sút giảm mà càng thêm sáng ngời. Thở sâu một hơi, sau đó bỗng dưng quát, vỡ cho ta. Ngũ hành kiếm trận trong thân thể bỗng dưng chuyển động, từng đợt dung vũ hóa vân kiếm khí bỗng dưng chuyển hóa rót vào bên trong huyền băng cử kiếm. Thế kiếm tiếp tục tăng lên, vô tận kiếm uy cuối cùng như trẻ tre đem hỏa diễm nhân ảnh một kiếm chém vỡ. Sau đó cử kiếm chấn động vạn vẹo, đem đoàn hỏa diễm vỡ tung thành ngàn vạn hoa lửa, tán ra bốn phía. Lại thấy trước mắt Độc Cô Giả Thiên đã quay lại đem Thủy Lam Ngọc Khuê kia tế lên từ xa đập tới. Nhưng ngay giờ phút này vẻ mặt hắn đang trợn mắt há hốc, tràn đầy thất thố. Hắn làm như không tin được ngay cả hỗn độn kim tiên phân thân mà Nhạc Vũ cũng dám một kiếm chém chết. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, nhìn thẳng lên Độc Cô Giả Thiên, thanh huyền binh cử kiếm đầy vết nứt lại bao phủ một tầng xương lạnh điền bằng những vết dạ, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục như lúc ban đầu. Một kiếm đâm ra, Thủy Lam Ngọc Khuê bay ngược trở về. Lúc này Độc Cô Giả Thiên mới bừng tỉnh, muốn tế hải loa lên cao, nhưng chỉ thấy linh bảo kia bỗng dưng thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, hóa thành lam quang bay về hướng cực bắc. Thủy Lam Ngọc Khuê cũng bị đánh bay lại hướng mặt đông bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy tung tích, chỉ để lại Độc Cô Giả Thiên vẻ mặt ngơ ngẩn, ánh mắt mờ mịt không còn, Tiêu Cự đứng ngây ra tại chỗ. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chiến ý tiêu tán hoàn toàn. Thật sự cảm thấy có chút thương hại vị Bắc Hải yêu thánh kia. Nếu dám toàn lực cùng hắn quyết đấu một trận, có lẽ còn lưu lại được chút thanh danh lừng lẫy trước kia. Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải làm vậy. Bóng kiếm lướt qua, một đạo Thủy Lam kiếm hoa chợt lóe bay qua phía chân trời. Không chút lưu tình đem vị Vân Lân yêu thánh kia chảm thành phấn vụn. Vẫn dùng dung vũ hóa vân chân khí đem thần hồn tinh huyết toàn bộ nhiếp tới trước người, chặt chẽ trói buộc. Nhưng hắn không vội vàng luyện nhập vào trong kiếm, lại hướng trên không trung hơi cúi người chắp tay thi lễ, gặp qua Huyền Đô Pháp Sư. Lần này nhờ ân tình của Pháp Sư, Uyên Minh nhất định khắc sâu trong lòng. Trên không trung vang lên một tiếng cười sang sảng, một trung niên nhân tuấn lãng trên người mặc huyền sam bỗng dưng hiện ra thân ảnh. Chính là Huyền Đô mà Nhạc Vũ từng gặp qua tại Vạn Thỏ Sơn. Giờ phút này gương mặt tươi cười bước ra khỏi hư không nói: Bệ hạ là thiên đế tôn sư nhất phương, cần gì đa lễ như vậy? Về phần cảm ơn cũng không cần thiết. Sư tôn của ta chính là giáo chủ nhân giáo, phàm là có thể làm việc gì giúp nhân đạo hưng thịnh, đều thấy vui lòng. Bệ hạ hùng vĩ cái thế, đem chư yêu trục xuất khỏi mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu, thanh thế bực này ta há có thể nào không giúp đỡ một phen. Nhạc Vũ tuy không có chút không ngoài ý muốn nhưng thần sắc vẫn cảm kích nói: Mặc dù là như thế, thật khó quên ân huệ của Pháp Sư tại Vạn Thỏ Sơn đã tặng lễ vật, cho đến nay Uyên Minh vẫn luôn cảm động và ghi nhớ trong lòng. Huyền Đô Pháp Sư không khỏi bật cười, nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Nhạc Vũ cũng không tiếp tục khuyên bảo, ngược lại ánh mắt chợt lạnh thấu xương quét nhìn bốn phía. Dùng pháp lực lấy ra một kim sắc đạo phù đưa tới trước người Nhạc Vũ nói: Đây là đạo phù do sư tôn ta luyện chế, sau khi mở ra có thể đưa tới một tia thần niệm phân thân của sư tôn ta giúp đỡ ngươi. Việc khai phá phương Bắc ngươi không cần quá mức băn khoăn, trên hỗn độn kim tiên nếu có người nào dám nhúng tay sư tôn ta sẽ xử trí. Vài câu cuối cùng đã lộ ra hàn ý vô tận, thanh âm truyền khắp bát phương thế giới, xuyên thấu 33 thiên cảnh, tận sâu trong thâm u cửu uyên. Nhạc Vũ khẽ dùng mình, thi lễ thật sâu, đón lấy đạo phù vào trong tay. Tuy trong lòng cảm thấy cảm động, nhưng hắn cũng biết rõ vị Thái Thanh đạo tổ kia chịu bảo hộ cho hắn kỳ thật chỉ có thể giới hạn trong việc hưng suy tại phương Bắc. Nếu hắn gây ra phiền toái ở nơi khác hơn phân nửa sẽ không quan tâm đến. Huyền Đô thấy Nhạc Vũ tiếp nhận đạo phù, hài lòng cười vừa xoay người định rời đi, lúc này Nhạc Vũ chợt nhớ ra một chuyện vội vàng hỏi: Không biết Huyền Đô Pháp Sư có nhận được tín phù ta đã truyền đến Bát Cảnh Sơn? Tín phù? Vẻ mặt Huyền Đô chợt giật mình, khẽ lắc đầu nhưng tiếp theo lại biến thành ngưng trọng, chợt nói: Nguyên lai là việc này, Đông Hoa tán nhân kia ta đã biết, người này sau khi chuyển sang kiếp khác vốn sẽ trở thành sư đệ của ta, nhưng hiện tại thiên cơ đại biến, Kiếm Tiên Tổ Sư cũng đã thay đổi người tiếp nhận, phải do bệ hạ ra mặt bồi thường cho sự mất mát trong số mệnh của hắn. Nếu bái nhập sư môn của ta cũng có thể, nhưng lại làm chậm trễ ngày tháng thành đạo của hắn tới mấy vạn năm sau, còn không bằng bái nhập làm đồ đệ của ngươi, tu luyện kiếm tu chi đạo, ngươi đừng làm chậm trễ duyên pháp của hắn. Nói tới đây hắn lại mỉm cười, bệ hạ nên tự thu xếp ổn thỏa. Nếu có thể khai phá nhân đạo công đức tại Bắc Câu Lô Châu,

chỉ sau một lát khí trụ bên trong ấn tỳ bắt đầu khởi động, thoáng chốc đã bị hút vào. Nhạc Vũ khẽ vẫy tay, tử sắc ấn tỳ bỗng dưng nới rộng, từ trong khí trụ thoát ra rơi vào trong tay Nhạc Vũ. Vẫn là kiểu dáng của Long Hoàng An Thiên Tỳ, nhưng cả vật thể đã thay đổi thành thượng cổ chữ triển ghi thành An Thiên Huyền Thánh, Đại Thiên Hành Đạo. Hiên Viên Thu kinh hãi, tử sắc ấn tỳ trước mắt kỳ thật lại cấp cho hắn loại cảm giác trầm hùng dày trọng cực kỳ, phảng phất như bên trong xúc tích vô số ngọn núi khổng lồ, mơ hồ còn có vài phần thiên đạo khí tức ẩn chứa bên trong, tuy không phải linh bảo, nhưng so với Định Ba Châu còn hơn vài phần. Sau đó lập tức thanh tỉnh lại, hắn sửa sang áo bào thật chỉnh trọng hướng Nhạc Vũ thi lễ, thần, Hiên Viên Thu, cung chúc bệ hạ, nguyện bệ hạ vĩnh trấn Bắc Phương đời đời bền vững. Nhạc Vũ mỉm cười, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tuy trên ấn tỳ chỉ thay đổi vài chữ, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng, đã hoàn toàn thoát khỏi sự quản thúc của thiên đình, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể khiến cho phương Bắc đế đình hoàn toàn độc lập. Có tư cách thay mặt thiên đạo, ngay cả ba thành tín ngưỡng lực phân chia cho thiên đình cũng có thể thu hồi. Thu Long Hoàng An Thiên Tỳ vào trong tu di không gian, Nhạc Vũ nhìn tới trước người, thấy cửu Long cửu Hoàng sau khi thoát khỏi phong trấn trong ấn tỳ nhưng đều chưa hề rời đi, lại hóa thành hình người hướng Nhạc Vũ bái phục thật sâu phía trước. Nhạc Vũ thấy thế mỉm cười hỏi, các ngươi giúp ta thành tựu chân tỳ, 10 vạn năm trước đắc tội đế tuấn hiện tại đã xóa hạn, sau này dự định làm như thế nào? Cửu Long cùng cửu Hoàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự thi lễ nói, chúng ta hiện tại đã bị trục xuất bùn tộc, hồng hoang tuy lớn lại không có chỗ đi về, muốn ở lại phương Bắc đế đình dốc sức, xin bệ hạ hãy thu lưu. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, trong lòng hắn vốn cũng tính toán như vậy. Cửu Long cùng cửu Hoàng từ khi bị phong ấn cho đến bây giờ vốn là ngọc tiên cảnh giới, nhưng hôm nay tuy không còn tai họa thiên kiếp, đã tiến vào thái ất chân tiên cảnh giới. Trăm năm qua mỗi ngày đều được khí vận của hắn tẩy lễ, đã có liên hệ với hắn, tự nhiên hắn không thể để họ lưu lạc bên ngoài. Tiện tay phất qua, thu lại cửu Long cửu Hoàng vào tay áo, Nhạc Vũ xoay người nhìn xa xa phía nam, Hiên Viên Tả Thừa. Có thể nắm chắc trong vòng 20 năm vì đế đình tụ tập 50 ước tín đồ. Vẻ mặt Hiên Viên Thu thoáng dùng mình, có chút kinh dị nhìn Nhạc Vũ. Sau đó hơi cúi người, thần không phụ ủy thác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, vết rách sơ lộ sau nửa canh giờ. Trên bầu trời nơi cự đảo rơi xuống, một thân ảnh mặc hắc giáp, đầu đội tử kim quan, vẻ mặt lãnh đạm đứng trên không nhìn xuống phù không đảo đã vỡ thành từng mảnh lớn. Trong mơ hồ vẫn còn có thể thấy được kiến trúc trang nghiêm điển nhã đổ nát bên trong. Vài năm trước nơi này còn một thời cường thịnh, hôm nay chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Vô luận là chủ nhân hay là yêu tu dựa dẫm nơi này phần lớn đều đã vẫn lạc. Trong mắt Tiêu Ma hiện ra một tia tiếc hận, sau đó lại mang theo cảm khái vô tận thở dài. Đang muốn rời đi, phía sau lại có cỗ khí tức biến ảo kịch liệt. Tiêu Ma thoáng do dự chốc lát liền dừng động tác, lặng lặng chờ đợi. Chỉ một thoáng phía sau lại có thân ảnh phá không bay tới. Người kia thân mặc hoàng sam, đôi mắt to, tướng mạo bình thường, chính là Thất Giác Yêu Thánh. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy vẻ âm ế. Vừa thấy Tiêu Ma, Lôi Hoàng lập tức hiện ra ý mừng, bước tới gần nói, Tiêu huynh quả nhiên là lời không thật với lòng, lần này tới đây không phải chỉ là vì tưởng niệm Độc Cô Già Thiên đi. Tiêu Ma không khỏi bật cười, lắc đầu nói, xác thực cũng không chỉ là tới tưởng niệm Độc Cô Già Thiên mà đến. Ta chỉ muốn cẩn thận đánh giá kiếm pháp của Uyên Minh rốt cục lợi hại tới trình độ nào. Vạn lý chiếu ảnh thuật mặc dù tốt nhưng chung quy vẫn có những chi tiết không thể quan sát được. Lôi Hoàng thoáng cau mày, vừa thất vọng vừa nhìn xuống đống hoang tàn bên dưới. Sau một lát hít sâu một hơi lạnh, lại có thể chỉ dùng kiếm khí lại đạt tới trình độ này. Ngự kiếm thuật của Uyên Minh không ngờ đã mạnh mẽ tới nông nỗi như vậy. Trong mắt hắn nhất thời tràn đầy vẻ kinh hãi, có thể rõ ràng cảm giác được bộ phận còn lại của phù không đảo cũng bị kình lực lan đến làm vạn thủy vân quang đại trận hỏng mất. Sau khi rơi xuống mới bị vỡ vụn như thế. lực khống chế mạnh mẽ tuyệt đối đến như vậy cho dù là kim tiên tu sĩ nhân tộc cũng hiếm có. Lôi Hoàng vẫn nhớ thật rõ ràng, Uyên Minh dùng tam kiếm phá trận, không chỉ bao hàm dung vũ hóa vân kiếm khí mà thôi, còn có không gian lực, tử kim sắc đế khí, tín ngưỡng thần lực cơ hồ bao hàm hết thảy. Nhiều loại thần thông kết hợp nhưng lực khống chế lại thật mạnh mẽ, đủ làm người khác sợ hãi. Vẻ mặt Tiêu Ma ngưng trọng, lộ ra vài phần khổ sáp, cho nên ta đã nói người này thiên tư đúng thật là khủng bố. Phỏng chừng lúc hắn phá trận cũng còn lưu lại không ít thực lực. Hiện giờ người này dùng chức vị phương Bắc Đại Đế trấn áp mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu, đã đạt được một bộ phận khí vận nhân đạo. Tương lai thật không biết còn đạt tới thành tựu thế nào, cho dù không thể làm bằng hữu cũng không thể trở thành kẻ địch của hắn. Không thể thành kẻ địch. Tiêu huynh nói thật là thoải mái. Lôi Hoảng ngây người nhìn bên dưới một lúc lâu mới chậm rãi hồi phục cảm xúc. Lúc này nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Phương Bắc Đế Đình tuy không thò tay được tới Bắc Hải, nhưng cũng sẽ có quản thúc phần nào đối với chúng ta. Tiêu Ma ngươi thì chịu được, nhưng bản thân ta xưa nay đã quen với tự do tự tại, không chịu nổi bất kỳ quy củ nào. Vô luận là ai dám chọc giận lão tử thì cứ một đao chém chết là xong. Tiêu Ma bật cười, cũng không tranh luận với hắn, chỉ thản nhiên nói, Phương Bắc Đế Đình có muốn xen vào quản thúc chúng ta hay không? Hay là các ngươi có muốn kháng cự vị đại đế kia hay không? Các ngươi cứ tự mình quyết định, không quan hệ gì tới ta. Lôi Hoàng không khỏi chán nản, sau một lát vẻ mặt nghiêm nghị nói, có Huyền Đô Pháp Sư nhúng tay, phỏng chừng vài vị hỗn độn kim tiên tại Bắc Hải cũng sẽ không thể xen vào. Ta muốn thỉnh mời vài vị nhân sĩ cùng chung chí hướng vây giết An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia. Không biết ý của Tiêu huynh như thế nào? Vẻ mặt Tiêu Ma ngẩn ra, sau đó dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Lôi Hoàng nói, ngươi cũng biết mới vừa rồi vị đại đế kia đã ngưng tụ ra chân tỳ, đã có tư cách thế thiên hành đạo, dù là Hồng Quân đạo tổ cũng không thể phủ nhận tư cách của hắn, thậm chí cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng chỉ là vâng theo mệnh trời, còn xa xa không sánh bằng hắn. Chính là vì biết được như vậy mới không cam lòng, nếu biết trước thì trước khi đợi hắn thành tựu kim tiên phải vây giết hắn. Lôi Hoàng bình tĩnh nói, khuôn mặt không diễn cảm nhưng sát ý trong mắt dần dần mãnh liệt, hiện tại đã trương cuồng dầm dĩ như vậy, ngay cả hỗn độn kim tiên phân thân nói chém liền chém, ngày sau đợi khi hắn đăng tới kim tiên cảnh giới thì còn thế nào? Yêu tộc phương Bắc còn có đường sống, đường sống đều là sinh linh do tự nhiên tạo ra trong thiên địa, chẳng lẽ hắn còn có thể chém tận giết tuyệt hết hay sao? Tiêu Ma vung ra pháp lực liền đem hàng rào không gian trước người xé vỡ, nói, ta cùng Uyên Minh đã xong ân oán, có vô số hậu duệ cần phải chiếu cố, không muốn tiếp tục mạo hiểm xen vào việc này, ta cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay, cũng sẽ không ra tay tương trợ Uyên Minh, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở Lôi huynh, người nọ khai phá phương Bắc chính là chiều hướng phát triển của nhân đạo. Nếu muốn ngang ngược ngăn trở chỉ sợ không phải phương pháp khôn ngoan. Trong Bắc Hải này có lẽ sẽ không có mấy người hưởng ứng. Thậm chí kể cả tại Bắc Câu Lô Châu người chịu đáp ứng đối địch với Uyên Minh cũng là ít ỏi. Lôi Hoàng nắm chặt hai tay, sau đó thở mạnh một hơi. Ta biết chư vị trần chờ không quyết là vì lo lắng khí số nhân đạo phản phệ sẽ gặp phải tai ương. Nhưng nếu như ta tìm được bảo vật công đức thì thế nào? Công đức bảo vật. Động tác của Tiêu Ma khựng lại, vẻ mặt nhìn Lôi Hoàng không khỏi mang theo vẻ ngưng trọng. Vật công đức giết người không dính nhân quả, nếu thật sự. Ít nhất trong Bắc Hải cũng có thật nhiều người chướng mắt Uyên Minh. Nhưng ta xem thực lực của vị đại đế kia mỗi qua một ngày lại càng cường đại hơn một ngày. Tốt nhất nên cẩn thận làm đầu, chớ nên bỏ lỡ thời cơ. Nói tóm lại Lôi huynh ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời Tiêu Ma đã bước ra hàng rào không gian, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lôi Hoàng ngây người đứng yên, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau đó nhìn xuống cự đảo hoang tàn bên dưới. Thời cơ sao? Trong miệng thì thầm, trên mặt Lôi Hoàng chợt hiện lên tia kiêng kỵ, lại một tia kiên quyết. Tiếp theo không chút do dự bước vào trong hư không. Trên diệu pháp Đại La Thiên, trong thiên đình đế cung, tại hành lang trước thiên điện, Lý Trường Canh thở dài một tiếng, nhìn phiến hoa viên ngay trước mắt. rõ ràng là một phiến hoa viên muôn hồng nghìn tía, vô cùng rực rỡ, nhưng lại không cách nào hấp dẫn được lực chú ý của hắn. Lại là như vậy, có thể thành tựu được chân tỳ, không ngờ hắn lại có thể thành tựu được chân tỳ. Cùng một câu nói hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần, ánh mắt Lý Trường Canh dần dần khôi phục tiêu cự, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, một người mặc tử bào thiên quan bước nhanh tới sau lưng hắn, mỉm cười thi lễ, vừa định mở miệng nói chuyện, Lý Trường Canh chợt phất tay áo ngăn cản, lại nhìn chân chối hoa viên trước mắt thật lâu mới thở dài lần nữa, cất bước đi về hướng bắc. Không bao lâu đã đi tới trước một cung điện bằng ngọc, kim bích huy hoàng. Vừa bước vào bên trong, hắn liền cảm giác được không khí áp lực trầm thấp, thị nữ hai bên đều câm như hến, không dám thở mạnh, mà Hạo Thiên Thượng Đế ngồi trên kim ỷ vẻ mặt lại trầm như nước. Vừa nhìn thấy Lý Trường Canh đi vào, trên gương mặt hiện đầy sương lạnh, việc tại phương Bắc, Thái Tể hẳn đã biết được. Lý Trường Canh không khỏi gật đầu, vị phương Bắc Đại Đế kia đã thật sự thành tựu chân tỳ, đem phương viên Nam Bắc trăm ước giảm của mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu đã thu vào quản hạt. Xem như phương Bắc Hoang Man đều đã thuộc địa vực của Thiên Đình, chuyện này thật đáng mừng, không ra trăm năm có thể trở thành cột trụ của đế đình ta. Hạo Thiên cau mày, cố nén khó chịu, phất tay nói, nhưng người nọ đã thành tựu chân tỳ, đã đạt chính danh. Tín ngưỡng lực chia sẻ cho Thiên Đình muốn đoạn liền đoạn, thật là một tai họa ngầm lớn lao. Xin Thái Tể hãy nghĩ biện pháp kiềm chế người này cho ta. Vẻ mặt Lý Trường Canh ngẩn ra, thoáng cúi người nói, vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia dù sao còn chưa ngừng việc cung cấp tín ngưỡng lực cho Thiên Đình, cũng đâu làm tới nông nỗi này. Nhưng nếu một khi hắn có ý trở mặt, hoặc đợi đến khi công đức khí vận thâm hậu, nảy lòng tham đoạt Thiên Đế vị của ta, lại nên làm thế nào cho phải? Lại nói Uyên Minh lần này phá hủy đại sự của sư tôn, không thể không phòng, thân làm đệ tử nên vì sư tôn lo lắng mới phải. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại thoáng chần chờ, tâm ý của ta muốn đem chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc của người này hủy bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Canh không khỏi thầm buồn cười, trên mặt vẫn hờ hững, vị huyền thánh kia hiện tại đã là thế thiên hành đạo, ngưng tụ chân tỳ, danh vị đã được củng cố, mà hiện giờ bệ hạ chỉ mới là vâng theo mệnh trời hành sự. Chuyện này ta tự nhiên hiểu được. Sắc mặt Hạo Thiên ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ xâm lãnh khuất nhục, tự nhiên là muốn thỉnh vài vị đạo tổ tương trợ. Theo ta biết Lan giáo cùng Uyên Minh có ân oán, mà trong Tiệt giáo cũng có nhiều yêu tu, ngay cả Hoa Hoàng cũng chưa chắc không chướng mắt hắn. Lý Trường Canh vẫn lắc đầu, Uyên Minh đã nhận phù chiếu của Ngọc Thanh đạo tổ, nhậm chức An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, nếu trong dĩ vãng có lẽ còn có thể mạo hiểm hao tổn công đức chèn ép được Uyên Minh, nhưng hiện tại Uyên Minh đã thành tựu chân tỳ, mỗi khi hắn có một phen đại nghiệp, vị Ngọc Thanh đạo tổ kia cũng có thể được gia tăng công đức khí vận, chưa chắc sẽ chịu tình nguyện bỏ qua. Về phần Thượng Thanh, tuy bên dưới có nhiều yêu tu đệ tử, nhưng bản tính cũng phân biệt trái phải rõ ràng, ngay cả Hoa Hoàng dù sao cũng là nhân tộc chi mẫu, sẽ không dễ dàng chịu nhúng tay chèn ép hắn. Này cũng không được, kia cũng không được, theo ý kiến của ngươi rốt cục nên làm thế nào cho phải? Hạo Thiên nghe vậy nổi giận, tay phải nắm chặt, đem hai bên long đầu tay vịn chảo thành dập nát, lồng ngực không ngừng phập phồng. Kỳ thật nếu bệ hạ không muốn làm Uyên Minh ly tâm, chỉ cần lung lạc hắn là được. Người này tính tình trọng nghĩa, cho dù chỉ nhận được chút ân tình nhưng lại luôn gấp trăm lần báo đáp. Thấy sắc mặt Hạo Thiên càng thêm xanh mét, Lý Trường Canh không khỏi cười khổ, sau đó trầm ngâm nói, hoặc là tấn thăng hắn trước đế đình tứ ngự, ngoại trừ bệ hạ còn lại đều là ghế trống, có thể làm cho người này thăng nhiệm Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế, như vậy hết thảy phiền nhiễu đều có thể tiêu trừ.